Hại bọn tao bây giờ không có lão đại dẫn dắt. Bọn này có mẹ nó chọc vào người như vậy. Hiện tại trên địa bàn An Thân Hội, ai cũng không thể chọc Hạ Thược, biết chứ? Trong bang đã hạ tử lệnh, kẻ nào chọc kẻ đó chết. Bọn tao thiếu chút nữa bị hai con lẳng lơ chúng mày hại chết. Mẹ nó, về sau lại chuyện thế này đừng có tìm bọn tao. Từ Văn Lệ cùng Triệu Tĩnh nghe vậy vô cùng sửng sốt, cho đến tận khi bọn nam sinh đánh đuổi đi, hai người còn chưa có phản ứng. Cái này là xảy ra chuyện gì? Vì sao Hắc Đạo tại Đông Thị lại hạ lệnh không cho phép chọc Hạ Thược? Triệu Tĩnh quay đầu, cánh tay trái treo trước ngực, hoảng sợ hỏi Từ Văn Lệ. Hai người các cậu thực sự từ nhỏ cùng nhau lớn lên à? Tớ làm sao mà biết được, cô ta chỉ là con nhà bình thường thôi mà. Từ Văn Lệ cũng vô cùng ngạc nhiên, cũng nghi ngờ, cắn môi, nghĩ mãi mà không hiểu. Hạ Thược rốt cuộc học được một thân công phu như vậy từ khi nào, có năng lực lớn như vậy? Cả hai người vô cùng ngạc nhiên. Từ hôm đó trở đi, ánh mắt nhìn Hạ Thược cực kỳ phức tạp. Mà Hạ Thược cũng không có tâm tư để ý các cô, bị người ta nhìn chằm chằm, cô không đau, không ngứa. Cuối cùng, nhị cho đến thứ bảy, Hạ Thược lập tức trở về Thập Lý Thôn để rau núi. Đầu tiên, cô làm bàn thức ăn ngon, dỗ cho lão nhân gia thực vui vẻ. Mà đến khi đã ăn cơm no, thầy cho hai người ngồi dưới gốc cây lựu hóng mát. Đường Tôn Bá mới hỏi. Nói đi, nhà đầu này, hôm nay lấy lòng ta như vậy. Vi sư liền biết không có chuyện tốt mà. Lẽ ra Đường Tôn Bá hẳn có thể tính ra trên người Hạ Thược xảy ra chuyện gì. Cho dù cô mệnh cách kỳ lạ, không thể suy diễn mệnh lý, nhưng gần đây đã xảy ra chuyện gì vẫn là có thể nhìn ra được. Nhưng quái lạ là, ngay cả những chuyện xảy ra trong tương lai gần, Đường Tôn Bá cũng không thể nhìn ra. Điều này khiến ông cực kỳ khó hiểu. Mà Hạ Thược lại cảm thấy rất có thể là do việc mình trọng sinh không giống với những người sống trên đời này, cho nên gây trở ngại cho suy diễn thiên cơ. Mắt thấy sư phụ hỏi, Hạ Thược không giấu giếm, liền nhân đây mà nói với mọi chuyện cho sư phụ, đem chuyện đến Triệu Thiên đá quán, đòi lại công bằng đối với Hắc Đạo Đông Thị, đến bày ra phong thủy trận, quá trình ngẫu nhiên gặp sư huynh, nói lại một lần kỹ càng tỉ mỉ. Hạ Thược vừa nói vừa chú ý sắc mặt sư phụ. Ông sau khi nghe xong mọi chuyện than thở một tiếng, có chút cảm khái. Hay à, ý trời. Sư phụ, vì sao người trốn tránh không gặp sư huynh? Hạ Thược thấy rõ khi nghe cô nói mình gặp Từ Thiên giận, trên mặt Đường Tôn Bá toát ra vẻ tưởng niệm cùng yêu thương. Nếu như vậy, vì sao không gặp mặt? Ai... Đường Tôn Bá thở dài, chuyển bánh xe lăn, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Năm đó, tình huống khi ta gặp phải chuyện không may, nó cũng không được rõ ràng lắm. Nếu nó biết chân ta thành như vậy, lấy tính tình của đứa nhỏ kia, nhất định đòi báo thù cho ta. Hiện tại thì các con đều còn trẻ, không phải là đối thủ của người nọ. Ta không thể để các con mất mạng vô ích như vậy được. Hạ Thược sắc mặt biến đổi. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm sư phụ nói ra chân tướng mọi chuyện. Thì ra thầy bị người ta hãm hại. Mà ông không muốn gặp sư huynh, cũng không muốn nói tỉ mỉ với cô. Mục đích chỉ là bảo vệ cho bọn họ. Sư phụ. Hạ Thược đứng dậy đi đến bên người ông, vẻ mặt nghiêm túc nói. Con và sư huynh không còn là trẻ con nữa. Chúng con đương nhiên muốn thay sư phụ báo thù, nhưng chúng con sẽ không lỗ mãng. Sư phụ thường nói, thiên đạo hữu thường, nhân sinh vô thường. Vì sao chúng ta không quý trọng những thứ ở hiện tại? Mấy năm nay, sư huynh tìm kiếm sư phụ khắp nơi. Không biết thầy có còn trên nhân thế hay không? Huynh ấy phải biết chịu bao dày vò. Mà thầy thì có thể gặp lại mà không gặp lại. Lại luôn hoài niệm trong lòng. Đây không phải là hai thầy trò cũng đau khổ ư? Người nọ có chịu chút khổ sở nào không? Sư phụ, đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đường Tôn Bá quay đầu, dường như vô cùng chấn động bởi lời này. Một lúc sâu, khẽ thở dài. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Có lẽ nhà đầu con nói đúng. Hạ Thược nghe xong, ánh mắt sáng ngời.

Giờ phút này cô căn bản không có ở trong thế giới của hắn, không khác gì không khí. Nhíu nhíu mày, cô gái trẻ đó tức thời rời đi. Quên đi, người đàn ông như vậy, cho dù có bắt được chuyện, cũng không phải là người mà cô có thể khống chế được. Nhưng cô vẫn nhịn không được tò mò, muốn biết một người con gái như thế nào mới có thể tiến vào lòng người đàn ông như vậy, cho nên không ngừng chú ý tới bên đó. Lại chỉ thấy cô gái kia bình tĩnh, cười tủm tỉm châm một chén trà, động tác tao nhã, chỉ là châm xong không phải là cho mình uống, cô không đưa cho người đàn ông kia, mà là bưng chén đứng dậy. Cô bưng trà, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua thủy tinh chiếu lên mặt cô, mỉm cười khom người thi lễ. Sư huynh, mời dùng trà. Mặc dù Thập Lý Thôn cách Đông Thị rất gần, nhưng vào những năm 1997, hình ảnh xe tư nhân vào trong thôn vẫn rất ít. Huống chi đối phương lại đi xe có cắm cờ, biển số của Bắc Kinh. Chẳng qua, người trong thôn rất ít chú ý tới biển số xe. Chẳng qua chỉ biết là có xe hơi chạy đến sau núi. Phía sau núi, chỉ có một căn nhà, một ông lão ở đó. Ông lão này ở đấy đã 7-8 năm, mà người trong thôn đều chưa gặp qua ông. Nhưng hàng năm đều trợ cấp cho thôn. Cho nên qua nhiều năm vậy, ông ấy coi như là một phần tử trong thôn, chỉ là vẫn thần bí như trước. Có xe hơi chạy lên núi, đại nhân vật đúng là không giống người thường. Thế Mạnh ló đầu ra nhìn, mãi cho đến khi rừng cây che khuất chiếc bóng xe, chị thu mắt lại, họ bà nội Hạ Thược, Giang Thục Huệ. Không phải mấy năm nay tiểu thược tử vẫn thường lên núi sao? Đứa nhỏ này lòng dạ đúng thực là tốt. Nhắc tới cô cháu gái mình thương yêu nhất, Giang Thục Huệ cười vô cùng yêu thương. Không phải như vậy sao? Hai người nào biết rằng lúc này chiếc xe kia dừng lại ở căn nhà bên sườn núi. Từ trên xe bước xuống hai nam một nữ, Từ Thiên Dận, Tần Hạn Lâm, Hạ Thược. Mấy năm nay Đường đại sư ở nơi nào thế? À, phong cảnh đẹp thật đấy. Tần Hạn Lâm đứng trong sân nhìn ngắm bốn phía, ánh mắt vô cùng tự nhiên nhìn phía Hạ Thược. Hôm nay anh ta quả đỗi ngạc nhiên cùng vui mừng. Thì ra thế giới này nhỏ như vậy. Bọn họ đến Đông Thị một tuần gặp cô gái đến 3 lần. Vậy mà lại là sư muội của Từ Thiên Dận. Trên đời có chuyện nào khéo hơn so với chuyện này? Nếu đây có không phải là duyên phận, vậy thì cái gì mới gọi là duyên phận? Hạ Thược lễ phép cười cười với Tần Hạn Lâm, sau đó nhìn phía Từ Thiên Dận. Ở trong xe, cô đã đem sự tình của những sư phụ năm gần đây nói qua cho hắn, bao gồm cả chuyện chân sư phụ bị thương. Cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên cho hắn biết trước để chuẩn bị tâm lý, tránh cho đến khi bất ngờ thấy chân sư phụ như vậy, tình cảm của hắn dao động quá lớn. Nhưng thoạt nhìn, cảm xúc nội tâm không có gì dao động. Một người đàn ông 25-26 tuổi, giờ phút này tự như trở lại một đứa nhỏ, hơi thở nặng nề, tỉ mỉ nhìn chằm chằm cánh cửa lớn kia. Ngay sau đó nâng tay mình lên, nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng có vẻ hơi nặng. Đi thẳng tới trước sân nhỏ sư phụ ở, trên đường Từ Thiên Dận quan sát kỹ cảnh trí trong viện, như khắc sâu trong mắt. Đi đến trước cửa phòng mới dừng bước. Sư phụ ở thư phòng chờ sư huynh đấy. Hạ Thược nói, bên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Người đàn ông này rất trọng tình. Từ Thiên Dận quay lại, liếc nhìn cô một cái thực sâu. Hạ Thược thấy được trong một cái liếc mắt kia có cảm kích, sau đó thấy hắn gật gật đầu rồi đi vào. Hạ Thược săn sóc cũng không theo vào trong. Cô cảm thấy tình cảm giữa sư phụ và sư huynh tựa như cha con. Đã xa cách nhiều năm, giờ phút gặp lại nhau nên cho bọn họ chút không gian riêng mới tốt. Xoay người, Hạ Thược mời Tần Hạn Lâm đến tây phòng, ngâm trà vào nước nóng. Tâm tư cô hoàn toàn hướng về thư phòng bên kia, lại không ngờ Tần Hạn Lâm có thuộc tính nó tào lao. Cho phòng yên tĩnh vậy, khiến cho anh ta khó chịu. Trà ngon cũng không bịt được cái miệng của anh ta. Anh nhàn rỗi không có chuyện gì, liền nói đống chuyện lộn xộn về Từ Thiên Dận. Cuối cùng lại còn xe tơ hồng. Thiên Dận người này, cô đừng nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cậu ta, kỳ thực ngoài lạnh trong nóng, rất nặng tình cảm. Chuyện nào đã nhận định cả đời không thay đổi. Tôi dám cam đoan, sau này cậu ta có kết hôn, nhất định là người yêu vợ, yêu con cái, yêu gia đình, là người đàn ông tốt. Tuy rằng nếu sống cả đời với cậu ta có chút buồn, nhưng tôi dám cam đoan công phu trên giường cậu ta tuyệt đối không buồn đâu. Hạ Thược vừa uống ngụm trà vào miệng, nghe lời này thiếu chút nữa bị sặc. Lúc này cô quay đầu nhìn, còn thực sự nghiêm túc quan sát Tần Hạn Lâm. Cô không phải là những cô gái bình thường, sẽ không bởi vì nghe thấy những lời này đỏ mặt, hoặc là không biết nói gì, hoặc là cảm thấy người đàn ông trước mặt không đứng đắn. Cô ngồi vững trên ghế, sau khi liếc mắt đánh giá hắn, liền cười nói. Xem tướng mạo của anh, không có bệnh là bà Mai đâu, vẫn đừng lao lực nữa. Lập tức, ánh mắt của Tần Ngạn Lâm sáng ngời. Vậy cô nhìn xem tôi có bệnh gì? Anh có bệnh vợ quản nghiêm. Hà Thược nói rồi, tôi cười ngọt ngào. Hoa đào quá nhiều không phải là chuyện tốt, cẩn thận không chừng lấy phải người đàn bà đanh đá về quản anh đấy. Người đàn bà đanh đá? Tần Hạn Lâm sắc mặt đại biến, khoa trương đứng bật dậy khỏi ghế, ngồi chồm hổm trước mặt Hạ Thược. Đại sư à, xin ngài hóa giải đi. Tôi là người đàn ông anh tuấn, phong lưu phóng khoáng như vậy, sao có thể lấy người đàn bà đanh đá? Tôi thích phụ nữ ngực to, thắt lưng nhỏ, quyến rũ đa tình, phong tình vạn chủng. Không hóa đâu. Hóa đi một đoạn nhân duyên thiên mệnh, dư lại bao nhiêu nghiệp chướng chứ? Hạ Thược cười, nghiêng người sang bên cạnh, tránh khỏi hành vi muốn ôm đùi của người nào đó. Nhưng tôi có thể giúp anh hóa hoa đào, xem một phân lượng anh với sư huynh là bạn tốt của nhau, chưa có 30%, có cần gì thì cứ tìm tôi. Tôi không muốn hóa hoa đào. Cái này có nghe anh cần đấy. Hạ Thược bình tĩnh cười, ánh mắt nhìn Tần Hạn Lâm như đang thấy tiền bay vào tài khoản quỹ từ thiện của cô. Lại nói cô nên mở rộng tài khoản, chỉ có 100 vạn mà nói có chút thiếu. Cô nên chuẩn bị thành lập một quỹ từ thiện, chuyện làm việc của cha sang năm có thể chỉ thị từ cấp trên. Chờ ngày mai đi học, cô phải bớt chút thời gian đến cửa hàng một chuyến. Đang nghĩ tới đây, trong thư phòng truyền ra giọng nói của Đường Tôn Bá. Tiểu Thược Tử à, con vào trong này. Hạ Thược vừa nghe vội vàng đứng dậy đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, sư phụ ngồi phía sau bàn, Từ Thiên Dận ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bàn. Khoảnh khắc Hạ Thược bước vào, độ cong nho nhỏ bên môi hắn còn chưa kịp hạ xuống, Hạ Thược nhìn mà sửng sốt. Người này biết cười à? Đường Tôn Bá vẫy vẫy tay với cô. À, đến đây, tới bái kiến sư huynh con đi. Huyền môn đến nay có truyền thừa bối phận quy củ từ thế hệ trước. Tuy rằng đệ tử trong môn phái còn ít, nhưng coi trọng với bối phận. Mặc dù biết Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đã gặp nhau, nhưng Đường Tôn Bá vẫn bắt Hạ Thược phải kính trà cho hắn, chính thức ra mắt. Hạ Thược lại không chịu, lý do là trong quán trà đã kính rồi. Đường Tôn Bá nói, hay à, cái đó tính cái gì chứ? Như vậy không tính gì hết, ở trước mặt sư phụ mới gọi là chính thức. Hạ Thược đương nhiên là không ngại kính trà, chỉ là ban đầu Từ Thiên Dận để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Này biết hắn chính là sư huynh của mình, liền sinh ra vài phần thân thiết cùng tò mò. Thấy tính tình hắn cô lãnh, nhị không được trêu chọc hắn một chút thôi. Vừa rồi bước vào phòng, thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười yếu ớt, mặc dù chỉ là lướt qua nhanh, nhưng thực sự khiến cho người ta kinh diễm. Cô nhịn không được, muốn trêu hắn một chút, xem có thể chọc cho hắn nở nụ cười hay không. Cho dù không chọc cười được, chọc cho tức giận cũng được. Tóm lại, cô rất thích thú khi thấy trên mặt hắn có biểu cảm khác nhau. Hạ Thực chớp chớp mắt mấy cái, cười nói.